Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1549, Kết Minh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An nói xong, liếc Thiên Cổ bà một cái, thấy bà không phản đối, tiếp tục nói, cổ thuật của ta bắt nguồn từ thất tuyệt cổ thất tuyệt cổ. Bốn người thuần yên nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là chưa từng nghe nói cái tên này. Long Đồ cùng sáu vị trưởng lão của lực cổ bộ cũng mê mang tương tự. Lão thân tới nói đi, Thiên Cổ bà chậm rãi nói, thất tuyệt cổ là tâm huyết suốt đời của lão đầu tử, nó tập hợp đủ 7 loại cổ thuật của cổ tộc, lấy thiên cổ làm căn cơ, cất chứa 6 loại cổ thuật còn lại. Luyện chế mấy chục năm, chỉ sống sót một con ấu trùng. Thất tuyệt cổ là hậu thủ lão đầu tử chuẩn bị cho phong ấn cổ thần, người đạt được thất tuyệt cổ, liền phải gánh vác phần nhân quả này, giúp cổ tộc phong ấn cổ thần. Tình huống chi tiết, ta không thể nói, tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt, thuật sĩ cùng thiên cổ đều phải tuân thủ quy tắc. Mọi người trầm mặc hồi lâu, cố gắng tiêu hóa buổi nói chuyện của Thiên Cổ bà. Luyện chế thất tuyệt cổ loại thủ đoạn này, đối với cổ tộc mà nói, là hành vi phá hư quy củ. Tuyệt đối sẽ đánh vỡ kết cấu cổ tộc hôm nay, nhưng chuyện phong ấn cổ thần, khiến các thủ lĩnh cố mà làm có thể tiếp nhận. Các ngươi yên tâm. Thất tuyệt cổ có 102, sẽ không có con thứ hai nữa. Hơn nữa, cổ này không phải người bình thường có thể dung nạp, Cửu Châu hiện nay, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể. Thiên Cổ bà trấn an nói, cho nên cái gọi là người có duyên, thật ra là lý do, bà mang thất tuyệt cổ giao cho Lệ Na, thật ra là tặng cho ta. Hứa Thất An hoài nghi Thiên Cổ bà nhìn trộm được một số chuyện nào đó tương lai. Hoặc là, vị thiên cổ lão nhân kia thăm dò được một số việc nào đó ở tương lai, bởi vậy mới có bố cục như vậy. Tiếc nuối là, hắn biết nghi vấn của mình sẽ không nhận được giải đáp, thiên cơ không thể tiết lộ. Cho nên, năm đó thiên cổ lão nhân vừa cùng đại đệ tử giám chính mưu đồ quốc vận, vừa mang thất tuyệt cổ cấy vào trong cơ thể hắn, âm thầm bồi dưỡng. Tương lai nếu đại đệ tử giám chính thất thủ, chúng ta cũng vẫn như cũ có người hỗ trợ phong ấn cổ thần. Tâm cổ sư thuần yên như có chút suy nghĩ nói, lời của nàng khiến mọi người ở đây bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy đây là chân tướng. Khó trách có thể trở thành đại phụng đệ nhất võ phu, khó trách có được chiến lực cao như thế, 7 đại cổ thuật tiếp cận siêu phàm, thì ra là từ nhỏ tu hành bí pháp cổ tộc ta. Long Đồ gật gật đầu, cái đó và hắn lúc trước phán đoán có điều lệch lạc, nhưng càng làm người ta có thể tiếp nhận hơn, cũng càng hợp lý hơn. Tuổi còn trẻ đã có 7 loại cổ thuật, hơn nữa tiếp cận siêu phàm, mặc kệ ngụy uyên thần thông quảng đại như thế nào, cũng khiến người ta không thể tiếp nhận. Nhưng nếu là được thiên cổ lão nhân, bồi dưỡng, từ nhỏ bắt đầu tu hành cổ thuật, thì hợp tình hợp lý. Thiên Cổ bà lắc đầu, thất tuyệt cổ là ta bảo Lệ Na mang đi kinh thành. Nơi đây đột nhiên yên tĩnh, mấy vị thủ lĩnh nhịn không được nhìn về phía Lệ Na, sắc mặt hoặc cứng ngắc, hoặc mờ mịt. Hoặc rung động. Lệ Na gật gật đầu. Đúng vậy, là bà bảo ta mang đi kinh thành tìm người có duyên. Chuyện của năm nay, thuần yên đám thủ lĩnh khó có thể tiếp nhận. Bọn họ bắt đầu hoài nghi ai mới là cổ tộc chính thống. Long Đồ yên lặng nhìn chằm chằm con gái, dàn từng chữ hỏi. Con vì sao không nói cho chúng ta biết? Lệ Na giọng điệu theo lý thường phải thế. Con quên mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cổ bà thấy Long Đồ đoạt lấy côn gỗ trong tay cô bé trên vai, vội vàng tiếp tục nói. Về phần phong ấn cổ thần, hắn là một loại khả năng, vị đại đệ tử kia của giám chính hứa hẹn, cũng là một loại khả năng. Chúng ta có thể lựa chọn hợp tác cùng đại đệ tử của giám chính, cũng có thể lựa chọn Hứa Thất An. Giữa hai loại khả năng, nếu để thủ lĩnh cổ tộc đến lựa chọn, khẳng định lựa chọn hợp tác với Hứa Bình Phong. Đã có thể phong ấn cổ thần. Lại có thể báo thù rửa hận. Trên thực tế, bọn họ quả thật là chọn như vậy. Ảnh Tử cười cay đắng nói, bà, người sớm đã biết, vì sao lúc trước không nói cho chúng ta biết, không ngăn trở chúng ta. Nếu là biết Hứa Thất An tinh thông cổ thuật, không sợ tình cổ, độc cổ, tâm cổ, đối với thủ đoạn của bọn họ rõ như lòng bàn tay, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết. Thiên Cổ bà lắc đầu, các ngươi là bị đánh sợ rồi. Mới oán ta không nói trước cho. Lão thần nếu là trước đó nói cho các ngươi lại sẽ áp dụng một loại phương án khác. Ví dụ như lấy con bé này làm con tin, đánh một trận không phải rất tốt sao? Đánh tan hết lệ khí cùng lửa giận của các ngươi, như vậy mới dễ ngồi xuống đàm phán. Mọi người không còn lời nào mà chống đỡ, cái này gọi là tiên binh hậu lễ, trước mang nhuệ khí của các ngươi đánh hết, lại cho chỗ tốt nói chuyện hợp tác. Thấy lót đường tương đối rồi, Hứa Thất An nói tiếp. Ta không giết các vị, là hy vọng các ngươi có thể một lần nữa cân nhắc, hợp tác với Đại Phụng như thế nào. Không có khả năng, tộc nhân sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nói, không có khả năng, là Bạt Kỳ, một câu khác là Loan Ngọc, trừ thi cổ bộ, tộc nhân độc cổ bộ cùng tình cổ bộ đối với Đại Phụng có thể nói căm thù đến tận xương tùy. Các ngươi trước hết nghe điều kiện của ta, Hứa Thất An mặt mỉm cười. Đầu tiên, ta sẽ không giúp cổ tộc các ngươi phong ấn cổ thần, tuy ta cũng không biết phong ấn nó như thế nào, nhưng các ngươi hẳn là sẽ tin tưởng thiên cổ lão nhân. Loan Ngọc thản nhiên nói. Đây là nhân quả ngươi dung nạp thất tuyệt cổ, vốn nên thừa nhận. Hứa Thất An liếc nàng một cái, ngươi có thể sống đến bây giờ, chính là tấm thẻ đánh bạc của ta. Loan Ngọc im lặng không nói, Bạt Kỳ thản nhiên nói, chúng ta có thể từ chối kết minh với Vân Châu, không tiến công Đại Phụng, đây là cực hạn chúng ta có thể làm được. Hứa Thất An không để ý tới, nhìn Long Đồ, ta có thể thay Đại Phụng đồng ý, sau khi bình định phản quân, khôi phục trồng trọt. 10 năm sau này hàng năm cho lực cổ bộ đủ lương thực lấp đầy bụng. Long Đồ cùng 6 vị trưởng lão mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn. Hắn lại nhìn hướng Bạt Kỳ, cho độc cổ bộ, hàng năm số lượng nhất định cực phẩm cỏ độc cùng quả độc, số lượng chi tiết, chúng ta về sau có thể thương lượng tiếp. Bạt Kỳ mở miệng ngập ngừng, hắn muốn từ chối, nhưng miệng không cho phép. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Loan Ngọc, trầm mặc một phen, hỏi. Ngươi muốn cái gì? Trong 7 bộ tộc cổ tộc, tình cổ bộ, độc cổ bộ cùng thi cổ bộ, đối với Đại Phụng thù hận sâu nhất. Cách chương.